Siêu thần yêu nhiệt 107-1064. Chương 1062 trước theo yếu nhất ra tay ba tên chí tôn thủ lĩnh. Đến đây đuổi bắt Vân Phi Dương. Thật có điểm điều động binh lực. Bất quá. Vì 50 triệu linh thạch cùng giới chủ 20 triệu linh thạch tiền thưởng đáng giá đi một chuyến. Vân Phi Dương là cuồng, nhưng sẽ không cuồng đến đi cùng ba tên chí tôn chính diện chống lại. Hắn hơi chút cân nhắc, nói, xem ra cần chơi một trận du kích chiến, đem bọn hắn từng cách đánh tan. Nói xong, đi đến bung tàu cường đại linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, đem phấn khởi hào triệt để bao phủ. Tại nhịp thiên quyết vận chuyển hạ, nhất thời biến mất tại rất nhiều chiến thuyền màn sáng bên trên. Kỳ quái tại sao lại không vùng tinh không kia? Không có hắc ám khu vực. Không có khả năng đột nhiên biến mất. Đuổi theo bọn cướp, rất buồn bực. Bất quá. Bọn họ không dừng lại đến, mà chính là hướng về phấn khởi hào biến mất vị trí đuổi theo. Hai ngày sau. Xông lên phía trước nhất tam đẳng mặt trời chói lóa hào, đầu tiên đi vào phấn khởi hào biến mất khu vực. Đại ca, minh lệ chiến thuyền cũng không tại phiến khu vực này. Một tên thủ hạ nói. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một thân tài khôi ngô trung niên nhân quanh thân tản ra khí tức cường đại. Hắn chính là Khuê Vũ Lâm bọn cướp trong liên minh, không nhiều tam đẳng bọn cướp. Cũng là trước mắt đuổi bắt Vân Phi Dương võ giả bên trong thực lực mạnh nhất. Khuê Vũ Lâm nói, phía trước có hắc ám khu vực tiểu tử kia có lẽ phát hiện chúng ta, lái thuyền xông vào. Thủ hạ cười nói, vậy thật đúng là muốn chết nha. Làm một cách lâu dài tại trong vũ trụ hành tẩu lão thủ. Người nào không biết. Càng không biết hắc ám khu vực. Càng hung hiểm. Không có thực lực tuyệt đối cùng mạnh đại chiến thuyền. Một khi đi vào, 9 thành 9 là người thuyền hai vong. Hừ, Khuê Vũ Lâm thản nhiên nói, coi là trốn vào hắc ám khu vực, liền có thể chạy thực tại buồn cười. Khóa chặt hắc ám khu vực. Tăng tốc đi tới đúng thủ hạ tuân lệnh. Lúc này khống chế mặt trời chói lóa hào. Hướng về khoảng cách hơn 1000 quang bên trong hắc ám khu vực bước đi. Nhưng mà, Khuê Vũ Lâm sẽ không nghĩ tới tại mấy cái quang trong ngoài, phấn khởi hào yên tĩnh ngừng lại. Sở dĩ không có phát hiện. Là bởi vì, Vân Phi Dương lấy trận pháp cùng Lâm Giật Phong không gian thuộc tính. Tiến hành song trọng ngăn cách. Chỉ cần không chủ động xuất hiện coi như khác chiến thuyền theo bên cạnh đi qua cũng căn bản là không có cách phát giác. Hưu một ngày về sau, tên là Truy Nhật Hào chiến thuyền xuất hiện tại mấy cái quang trong ngoài. Vân Phi Dương vẫn không có xuất thủ bởi vì hắn đã đem ánh mắt khóa chặt tại thứ ba chiếc trên chiến thuyền. Dù sao, từ tốc độ đến xem, hẳn là ba tên chí tôn bên trong thực lực yếu nhất mà đã muốn đánh du kích. Khẳng định trước theo yếu nhất ra tay. Truy Nhật Hào dừng lại chốc lát theo Khuê Vũ Lâm hành tẩu lộ tuyến chạy tới. Hiển nhiên, trên thuyền tên kia chí tôn cấp bọn cướp, cùng Khuê Vũ Lâm muốn một dạng, cho rằng Vân Phi Dương tiến vào hắc ám khu vực. Lại qua một ngày, tốc độ chậm một bậc bốc lên hào, rốt cuộc chạy đến Vân Phi Dương biến mất khu vực. Lão đại, tên kia cũng không tại phiến khu vực này nha. Một tên thủ hạ nói, này chủ thuyền người, tên là Hành Đồ. Hắn chỉ Khuê Vũ Lâm hai người chiến thuyền nói, gấp cùng bọn hắn, nhất định có thể tìm tới Vân Phi Dương. Đúng thủ hạ tuân lệnh, cái này liền chuẩn bị lái thuyền chạy. Đã thấy màn sáng phía trên hiện ra đại biểu phấn khởi hào ánh sáng màu lam. Lão đại mau nhìn, là minh lệ chiến thuyền thủ hạ cả kinh nói. Hành Đồ ánh mắt nhìn. Thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì Vân Phi Dương chiến thuyền xuất hiện vị trí. Cùng mình chỉ có tam quang khoảng cách. Ha ha ha, Hành Đồ cười to nói. Vậy mà tại nơi này nhanh. Đuổi mau đuổi theo đi. Đừng để hắn chạy phía trước có hai chiếc tốc độ nhanh hơn chính mình chiến thuyền. Phía trên hai tên chí tôn. Thực lực cũng mạnh hơn chính mình. Hành Đồ có chút uể oải. Cho rằng. Coi như đuổi tới Vân Phi Dương. Muốn từ hai trong tay người bắt đến hắn. Cũng sẽ rất phiền phức. Chưa từng nghĩ. Biến mất chiến thuyền. Đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Mà Khuê Vũ Lâm hai người. Còn đã đi xa cơ hội tuyệt như vậy. Nếu như lại không giành được Vân Phi Dương. Vậy thì thật là gặp rủi ngay tại hành đồ hưng phấn thời khắc. Thủ hạ cả kinh nói. Lão đại. Minh lệ chiến thuyền. Hướng chúng ta bay tới U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hành đồ nhìn về phía màn sáng. Quả nhiên chỉ thấy chiến thuyền xông lại. Sau đó cười lạnh nói. Chịu chết sao tên kia làm sao xuất hiện tại chúng ta đằng sau. Khuê Vũ Lâm theo màn sáng phía trên nhìn thấy Vân Phi Dương chiến thuyền. Nhất thời phẫn nộ. Phải biết. Lúc này quay đầu đuổi theo tốc độ toàn bộ khai hỏa cũng phải đến ít một ngày nhiều thời gian. Đáng giận ác tiện nghi hành đồ tên kia Khuê Vũ Lâm cùng thứ hai chiếc chiến thuyền Chí Tôn. Khí nổi trận lôi đình nhưng là. Vẫn là thay đổi phương hướng. Bọn họ âm thầm cầu nguyện. Vân Phi Dương tên kia tốt nhất có chút thực lực, có thể theo hành đồ trước mặt chạy mất. Dạng này, mình còn có cơ hội bắt đến. Thu hoạch được kích xù tiền thưởng hưu phấn khởi hào theo trận pháp cùng không gian kết giới bên trong xuất hiện. Lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới hành đồ chiến thuyền. Phía trước có hai tên chí tôn. Đằng sau có 7-8 chiếc chiến thuyền. Thời gian đối với Vân Phi Dương tới nói, vô cùng quý giá. Rất nhanh. Phấn khởi hào chạy một quang bên trong cùng bốc lên hào chỉ có vài dặm khoảng cách. Xoát Vân Phi Dương thân pháp thi triển, lao ra, bốc lên hào cấp trên hành đồ đồng dạng lao ra. Thời gian với hắn mà nói cũng thẳng quý giá. Tiểu tử ngoan ngoãn chịu trói đi hành đồ vọt tới thời khắc, lạnh giọng quát. Vân Phi Dương không nói. Trong tay thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm. Đối diện vung lên. Chính là lạnh lùng kiếm khí hành đồ kinh ngạc nói. Tên này lại là hóa thần cảnh. Xem ra liên minh tin tức. Cũng là có sai. Hừ. Chỉ là hóa thần cảnh cũng dám hướng bản chí tôn lượng kiếm. Làm thật không biết sống chết hành đồ cười lạnh một tiếng. Tay phải vung lên cường đại chân long chi lực bạo phát. Hóa thành nhất đại tay. Hướng cái kia lạnh lùng kiếm khí chộp tới. Bành một quyền phía dưới kiếm khí bị vỡ nát. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt thay đổi đến mức gì thường tái nhợt. Tiếp theo hướng về phía sau chạy trốn. Kích thương tên này. Hành đồ tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao. Chính mình là chí tôn. Đối phương chỉ là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát hành đồ thân pháp thi triển đuổi theo trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường. Nếu như không phải vì tiền thưởng. Chính mình đường đường chí tôn. Làm thế nào có thể trong lúc rảnh rỗi. Chạy đến tiểu thần giới. Đi khi dễ một cái hóa thần cảnh gà mờ soát chạy trốn Vân Phi Dương. Vẫn không quên chặt ra kiếm khí. Nhưng uy lực không mạnh. Đều bị hành đồ hóa giải. Tiểu tử chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy. Khác giấy rua đầu hàng mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Hưu đột nhiên. Vân Phi Dương dừng lại. Hắn một tay cầm kiếm. Trong ánh mắt lói lên hận ý. Như là tính toán liều mạng. Hành đồ hoàn toàn không để vào mắt. Lúc này tiến lên. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Tâm thần bỗng nhiên run rẩy, nồng đậm tử vong khí tức. Xông lên đầu. Không tốt hắn kinh hãi nói. Vô đột nhiên. Từ xưa đến nay hoang vô khí tức. Từ bên trên ầm vang áp xuống tới. Một cái cự thủ. Theo trong tinh không rơi xuống hiển nhiên. Đây chính là phiên thiên thủ không cự thủ mang theo uy lực kinh khủng. Tại hành đồ không cam lòng nổ hống hạ. Cuối cùng áp xuống tới. Oanh một cỗ năng lượng ba động. Như là hồ nước liên ý. Hướng về bốn phương tám hướng dập dờn. Tác động đến phạm vi. Trọn vẹn đạt tới ngàn dặm siêu thần yêu nhiệt 107-1065. Chương 1063 giết. Một tên cũng không để lại phiên thiên thủ trấn áp xuống. Hình thành ngàn dặm xa chấn động. Cũng rõ ràng truyền lại tại đều đại chiến thuyền màn sáng bên trên. Đáng giận Khuê Vũ Lâm cả giận nói. Cường lực như vậy lượng. Tiểu tử kia. Khẳng định chịu không được. Tiện nghi cho hành đồ hắn cho rằng. Vừa rồi hiện lên ở màn sáng phía trên lực lượng ba động. Xuất từ hành đồ. Người khác cũng cho rằng như vậy. Tin tức bên trên. Thực lực chỉ có hư không cảnh đại viên mãn Vân Phi Dương. Như thế nào chịu nổi một tên chí tôn. chính mình xem như một chuyến tay không. Nhưng mà bọn họ sẽ không nghĩ tới, tại lực lượng ba đồng khu vực, một mực không có đem Vân Phi Dương để vào mắt hành đồ, giờ phút này đã là máu thịt me bét, thân chịu trọng thương. Vậy mà không chết, Vân Phi Dương kinh ngạc. Hành đồ không chết, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, không có cái gì lực phản kháng. Ngươi hắn tư duy khỏe mạnh, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Mới vừa rồi bị chính mình truy sát gà mờ, đột nhiên bộc phát ra cường thế như vậy vũ khí, nằm mơ đều không nghĩ tới. Vân Phi Dương xuất hiện tại hành đồ trước mặt, trong ánh mắt bộc lộ ra xem thường, nói, lên đường đi. Xoát, thất thải hồng quang kiếm xẹt qua lạnh lùng kiếm khí. Hành đồ đầu lâu bay tới ra ngoài, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Nếu như không phải Vân Phi Dương chơi thói quen giả bộ rất yếu bộ dáng, lấy hắn cảnh giới cùng thực lực, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lão đại phiên đằng hào hơn vạn tên thủ hạ, mắt thấy hành đồ vẫn lạc, nhất thời phẫn nộ xông lao ra. Xoát xoát, Phi Dương hào bên trên, lấy La Mục bọn người cầm đầu vạn tên linh tộc võ giả cũng lao ra. Đi qua gấp 20 lần gia tốc cùng tu luyện, bọn họ so mấy tháng trước thực lực càng mạnh mẽ hơn không nói trước La Mục bọn người. Lần lượt đột phá khai khiếu kỳ, chỉ nói vạn tên linh tộc đã có một nửa vượt nhập hư không cảnh. Hưu Vân Phi Dương cầm kiếm đầu tiên giết đi qua. Quát, tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ thời gian. Đúng, mọi người cùng kêu lên quát. Giết giết, mạnh mẽ võ đạo khí tức tại trong vũ trụ tràn ngập. La Mục bọn người cùng vạn tên linh tộc lần nữa mở ra chém giết. Đối mặt khí thế như hồng linh tộc, hành đồ thủ hạ tuy nhiên thực lực lớn nhiều tại khai khiếu kỳ, nhưng vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong. Oanh oanh, bảo liệt vũ khí truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Linh vũ giới võ giả thì là lần lượt vẫn lạc. Bọn họ quá mạnh, mau bỏ đi. Hành đồ thủ hạ rốt cuộc ý thức được không ổn, nhưng muốn rút lui thì đã trễ, bởi vì bọn họ bị toàn bộ vây quanh. Giết một tên cũng không để lại, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần là linh vũ giới võ giả dám đến truy sát chính mình, chỉ có một cái hạ tràng, cái kia nhất định phải chết mấy canh giờ sau. Hành đồ vạn tên thủ hạ, hoặc là muốn chết tại Vân Phi Dương dưới kiếm, hoặc là muốn chết tại La Mục chờ trong tay người. Vô số cố thi thể phiêu phù ở trong vũ trụ, từng khỏa không gian giới chỉ lóe ra ảm đạm ánh sáng. Canh Vân Phi Dương thu kiếm, nguyên niệm điên cuồng tràn ngập, đem không gian giới chỉ cùng phiên đằng hào thu nhập Phi Dương đại lục. Hồi thuyền xoát xoát, La Mục bọn người cùng vạn tên linh tộc nhao nhao trở về Phi Dương hào. Liễu Nhu thao túng chiến thuyền, lấy cực nhanh tốc độ lái rời nơi đây. Rất nhanh, Phi Dương hào đến từ lúc trước bố trí trong trận pháp, từ Lâm Giật Phong lần nữa hình thành không gian kết giới che giấu. Phiên đằng hào biến mất, Minh Lệ chiến thuyền cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đang chạy đến Khuê Vũ Lâm bọn người thấy hết màn sáng, hai chiếc chiến thuyền hư không tiêu thất, từng cách mờ mịt không thôi. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho là đạt tới chí tôn cảnh hành đồ người không chỉ có đã vẫn lạc, thì liền vạn tên thủ hạ cũng theo chôn cùng. Đại ca, Vân Phi Dương cùng hành đồ chiến thuyền biến mất, chúng ta nên làm cái gì? Một tên thủ hạ nói. Khuê Vũ Lâm nói, chẳng lẽ lại hành đồ đã bắt đến Vân Phi Dương, sợ ta xuất thủ đoạn, dùng thủ đoạn nào đó che đậy chiến thuyền khí tức? Nếu như là như thế tới nói, chúng ta muốn tìm đến hành đồ sợ rằng sẽ rất khó khăn. Thủ hạ nói. Khuê Vũ Lâm nói, nếu như là che đậy khí tức, chiến thuyền không có khả năng di động đi bọn họ biến mất khu vực. Đúng, thủ hạ tuân lệnh. Hưu chiến thuyền cực tốc chạy, tại nửa ngày tầm đó thời gian đuổi tới nơi khởi nguồn. Mắt thấy vô số cố thi thể tung bay ở trong vũ trụ, lão đại là hành đồ thuyền viên thủ hạ cả kinh nói. Khuê Vũ Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian ngắn hành đồ vạn tên thuyền viên chết hết. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, nguyên niệm bao phủ xuống, hắn bắt được tung bay ở trong vũ trụ đầu lâu. Hiển nhiên, chính là Tư Đồ được Khuê Vũ Lâm sắc mặt đại biến nói. Đạt tới chí tôn hắn, bị người nào chém giết lão đại? Không phải là Vân Phi Dương A thủ hạ cả kinh nói. Không có khả năng. Khuê Vũ Lâm nói. Tên kia chỉ có hư không cảnh đại viên mãn thực lực. Làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy giết hành đồ cùng hắn vạn tên thủ hạ? Chẳng lẽ, hắn ngưng trọng nói, tên này còn có cao thủ trợ trận hành đồ vẫn lạc, làm cho Khuê Vũ Lâm cảnh giác không ít. Nhưng Thủy Trung không tin là Vân Phi Dương giết. Chạy tới bọn cướp, tại mắt thấy vô số cố thi thể về sau, cũng cho rằng như vậy. Dù sao hư không cảnh đại viên mãn chạm giết chí tôn cảnh thực tại quá nói mơ giữa ban ngày vài ngày sau. Khuê Vũ Lâm có chút gấp. Thủy Trung tìm không thấy Vân Phi Dương, màn sáng phía trên lại không chiến thuyền, làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Lão đại đột nhiên, thủ hạ tại khu đồng kho hô. Minh lệ chiến thuyền xuất hiện soát. Khuê Vũ Lâm lúc này xuất hiện, thì thấy hết màn sáng. Đại biểu Phi Dương hào ánh sáng lần nữa xuất hiện. Hắn nói, truy hưu mặt trời chói lóa hào cực tốc xông vào. Xoát xoát, một tên khác chí tôn cùng hắn chiến thuyền cũng nhao nhao đuổi theo. Khuê Vũ Lâm bọn người Thủy Trung ôm nhau bất động, để Vân Phi Dương không cách nào tìm tới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chỉ có thể theo chỗ tối bay ra ngoài, đi khoảng cách gần đây hắc ám khu vực. Vân Phi Dương nói, ta muốn ở nơi đó bố trí mai phục. U V G W W M. Liễu Nhu thao túng chiến thuyền, làm tốc độ trong nháy mắt đề cao, hướng về đại biểu nguy hiểm hắc ám khu vực bước đi. Đằng sau, Khuê Vũ Lâm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng tiến vào hắc ám khu vực liền có thể chạy thoát làm một tên tam đẳng bọn cướp? Hắn xông hắc ám khu vực không phải lần một lần hai, có phong phú kinh nghiệm. Hưu mặt trời chói lóa hào tốc độ đề cao, đuổi theo mấy chục quang bên trong Phi Dương hào. Thậm chí, tại phương diện tốc độ càng nhanh mấy canh giờ sau, Thủy Trung hiện ra tại màn sáng phía trên Phi Dương hào cuối cùng biến mất tại hắc ám khu vực biên giới. Đại ca, tiểu tử kia đi vào, thủ hạ nói. Đuổi theo Khuê Vũ Lâm nói. Như thế, mặt trời chói lóa hào đi vào khói đen che phủ khu vực, không có một lát dừng lại trực tiếp chạy đi vào. Theo sát phía sau một cái khác chiếc tam đẳng chiến thuyền truy nhật hào bên trên, tên là Đơn Vui Sáng Chí Tôn, hơi hơi trầm ngâm nói, đuổi theo đúng thủ hạ vừa mới đáp ứng, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì màn sáng phía trên hắc ám ở mép, đại biểu Phi Dương hào ánh sáng lại xuất hiện. Siêu thần yêu nghiệt 107-1066, chương 1064 nhân kiếm hồn hợp nhất. Khuê Vũ Lâm căn cứ Phi Dương hào biến mất tại hắc ám khu vực phán định Vân Phi Dương xông vào. Nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương cũng không tiến vào. Hắn đứng ở hắc ám khu vực, lấy nhịp thiên quyết cùng Lâm Giật Phong không gian bích lũy ẩn tàng chiến thuyền. Chờ Khuê Vũ Lâm đi vào, một cái khác chiếc tam đẳng chiến thuyền đuổi tới, liền trực tiếp triệt tiêu kết giới. Hưu Vân Phi Dương theo trên chiến thuyền bay ra, treo ở truy nhật hào ngàn trượng bên ngoài, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đan Nhạc Diệu tuy nhiên rất buồn bực, tiểu tử này làm sao lại tự dưng xuất hiện, nhưng vẫn là lao ra. Người này tuy nhiên cũng là chí tôn cảnh sơ kỳ, nhưng bàn về thực lực, nhưng cũng muốn so hành đồ mạnh hơn một chút. Theo quanh thân tản mát ra khí tức cường đại cũng có thể nhìn ra được. Mà lại, Đan Nhạc Diệu so hành đồ càng cẩn thận. Hắn suy đoán, bị liên minh truy nã 50 triệu. Cái này Vân Phi Dương khẳng định không đơn giản. Xoát một tay phất lên, thấu phát cẩn trọng búa lớn, theo trong hư không xuất hiện. Đan Nhạc Diệu nắm khí thế càng mạnh. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Tên này búa lớn phẩm giai hiển nhiên đạt tới địa giai trở lên. Đoạt tới cho La Mục sử dụng cũng có thể khai thiên tích địa. Đột nhiên, Đan Nhạc Diệu treo lơ lửng giữa trời mà lên, hai tay nắm búa lớn, bàng bạc chân long chi lực rót vào bên trong, lấp lóe ánh sáng hô một đạo cường đại khí lưu, mang theo vắt ngang sông lớn chi lực, theo phía trên từ dưới bổ xuống chí tôn cảnh cường giả, phân phối một thanh địa giai vũ khí, hình thành chiến đấu lực mạnh mẽ phi thường. Vân Phi Dương không dám khinh thường, lôi long chi huyền hiện lên ở trong hai tay, nắm chặt thất thải hồng quang kiếm. Hồ sơ kiếm vung đi, một giải lụa vô số kiếm khí, mang theo ngũ thải quang mang, bắn tới. Oanh tiếng vang dập sờn, kiếm khí càng hơn một bậc, chém chết hình búa thành khí lưu. Đan Nhạc Diệu biến sắc. Chính mình một kích này, ẩn chứa cường độ, đạt tới 30.000 trọng. Kẻ này vậy mà như thế nhẹ nhõm hóa giải, quả nhiên bị treo giải thưởng 50 triệu. Không phải không đạo lý. Cái kia hành đồ, chỉ sợ cũng là dưới sự khinh thường, bị hắn giết chết nếu như không có đoán sai. Kẻ này thực lực cũng không phải mặt ngoài hóa thần cảnh, cũng đã đạt tới chí tôn nghĩ đến đó. Đan Nhạc Diệu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại hồi giả heo ăn thịt hổ. Vân Phi Dương không nói, thất thải hồng quang kiếm nhất vung thân pháp thi triển, giết tới. Tên kia chí tôn trung kỳ, tiến vào hắc ám khu vực, tạm thời ra không được. Nhưng đằng sau còn có 7-8 chiếc chiến thuyền. Đúng à, tại thời gian nhanh nhất, đem cái này người thứ hai chí tôn giải quyết hết. Xoát xoát, thất thải hồng quang kiếm vung đến. Từng đảo kiếm khí tràn ngập tại trong vũ trụ, cũng đem Đan Nhạc Diệu bao phủ. Mỗi một kiếm ẩm chứa lực lượng đều tại hơn 20.000 trọng trở lên. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là một tên cầm địa giai vũ khí chí tôn. Tại điên cuồng vung vẩy búa lớn hạ, đem nhẹ nhóm hóa giải. Vân Phi Dương trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo bay về phía trên không. Linh hồn dung nhập kiếm thể cùng bao tay bên trong. Ông thất thải hồng quang kiếm hơi run rẩy, một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy hư ảnh theo thân kiếm bay ra. Hiển nhiên, đây chính là kiếm hồn. Cùng lúc đó, lôi long chi huyền bên trong lôi long khí hồn cũng bị câu thông, nổi lên, hóa thành một đầu gào thét lôi long thú. Đan Nhạc Diệu thấy thế, chợt đứng lên búa lớn. Một đầu to lớn ngưu thú xuất hiện, hiện lên gào thét hình dạng. Con thú này rất dường dị, nắm giữ 8 cái chân, 4 ánh mắt, thủ tại trong vũ trụ, bộc lộ ra khiếp người khí tức. Trên chiến thuyền Hứa Lịch Thái vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới tên kia búa lớn bên trong khí linh, thế mà bát túc 4 mắt thú. Bát túc 4 mắt thú La Mục nói, cấp bậc gì? Hứa Lịch Thái nói, cấp 9 thánh thú. A La Mục bọn người nhao nhao trừng to mắt, bọn họ thấy qua mạnh nhất thánh thú cũng là mới tiểu huyền vũ. Mắt thấy một đầu cấp 9 thánh thú, mặc dù chỉ là khí linh biến ảo, nhưng vẫn là tương đối rung động. Giống nhưng vào lúc này, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng truyền đến. Mọi người thấy đi, chỉ thấy bát túc 4 mắt thú nện bước 8 đầu chân, cực tốc phóng tới Vân Phi Dương. Vù vù một cỗ mạnh mẽ khí lưu theo đầu châu trọng hình thành, hiện lên búa hình, thấu phát uy lực, phảng phất có thể đem thiên trảm nát. Xoát, Vân Phi Dương một bộ phóng ra, nắm tay phải đánh trong hư không, huyễn hóa ra đến lôi long, cũng là gầm thép tiến lên, quanh thân phun ra ánh lôi. Đây là hai cái thánh thú cấp khí linh chính diện giao phong. Về mặt khí thế đến xem, lôi long rõ ràng yếu nhược tại bát túc 4 mắt thú. Dù sao, lôi long khí linh bản thể chỉ có cấp 6, mà bát túc 4 mắt thú khí linh bản thể còn đạt tới cấp 9. Đương nhiên, Vân Phi Dương còn có hậu chiêu, kiếm hồn hóa thành nhân thể, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Hai người cầm 7 màu oanh ánh kiếm, hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí, cực tốc tiến lên. Người, hồn, kiếm, tam trọng hợp nhất hô kiếm mang nổ bắn ra, khiến cho không gian xung quanh phiêu đáng nồng đậm kiếm khí. Thật mạnh kiếm ý, Đan Nhạc Diệu giật mình. Kẻ này nhìn qua tuổi còn trẻ, lại có chí tôn cảnh thực lực, đối kiếm đạo cũng có thành tựu cực cao. Nếu như trưởng thành tiếp, Tương lai tiền đồ không lường được a hô. Nhưng vào lúc này, hai cái khí linh hóa thành thánh thú đối diện chạm vào nhau, truyền đến chấn động không gian ba động, ngưng tụ lôi long, bị Bát Túc bốn mắt thú cường thế phá giải. Thân ở trong kiếm quang vân phi dương thì là huyết dịch bốc lên, hắn đè ép trong cổ họng muốn phun ra máu tươi, đem kiếm ý phóng thích đến cực hạn, đâm vọt lên. Hữu kiếm mang lấp lóe chói lóa mắt hào quang, cuối cùng cùng ngưu thú chạm vào nhau, đem tại chỗ đánh nát. Khí linh biến ảo ngưu thú bị phá, đồng dạng cho đan nhạc diệu mang đến to lớn phản phệ. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng mà, nhân kiếm hồn hợp nhất phía dưới vân phi dương, tại phá mất ngưu thú về sau, cũng không dừng lại đến, vẫn như ra khỏi vỏ tiễn, cực tốc mà đến. Không tốt, đan nhạc diệu sắc mặt kinh biến, lúc này thi triển thân pháp, hướng về bên trái tránh đi. Hữu kiếm quang nổ bắn ra mà đến, đan nhạc diệu hơn nửa người, mặc dù nhưng đã né tránh, nhưng tay phải lại không có thể may mắn thoát khỏi. Phúc kiếm mang bay qua, nắm chặt búa lớn cánh tay, nhất thời bị chém rụng, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Hưu vân phi dương thoát ly nhân kiếm hồn hợp nhất trạng thái, xuất hiện đang bay ra đi tay cụt trước, đem địa sai búa lớn nắm trong tay. La mục tiếp được hưu dùng lực ném đi, búa lớn đánh lấy xoáy, hướng phi truyền hào bay đi. La mục còn bay ra ngoài, hưng phấn đem nắm trong tay. Da dày thịt béo hắn thích nhất loại này vũ khí hạng nặng, đáng giận đan nhạc diệu ổn định thân thể, chịu đựng toàn tâm thống khổ. Mắt thấy chính mình địa giai binh khí bị người khác cầm lấy đi, hai mắt xuất hiện lửa giận, chết đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên kiếm, quanh thân hiện ra lạnh lùng kiếm mang, cực tốc tiến lên. Đoạn một tay đan nhạc diệu thấy thế, lúc này không dám cùng chi liều mạng, hướng về chính mình chiến thuyền bỏ chạy. Ngươi không thoát, hô tại kiếm hồn khóa chặt hạ, Vân Phi Dương lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Oanh, cuối cùng mạnh kiếm khí lớn đánh vào đan nhạc diệu trên lưng, nhất thời hiện ra một cái khiếp người lỗ máu. Vị trí vừa lúc là trái tim khu vực siêu thần yêu nhiệt 107-1067. Chương 1065 tiểu tử. Run rẩy đi bị xuyên thủng ở ngực, thương tới trái tim đan nhạc diệu, hai mắt vô thần thủ tại trong vũ trụ, tư duy phai mờ thời khắc, nghĩ đến chính mình tại sao lại chết có quan hệ vấn đề này. Đi âm tào địa phủ, có thể cùng hành đồ cùng một chỗ tham khảo. Cuối cùng, đan nhạc diệu mất đi tư duy, hoàn toàn chết đi, trở thành bị Vân Phi Dương chém giết linh vũ giới người thứ hai chí tôn. Cái này cũng chứng minh không bạo phát thần lực thần ký Vân Phi Dương có thể dựa vào các loại áp chủ bài chảm giết chí tôn cảnh sơ kỳ đã phi thường châu bò. Phải biết giờ phút này hắn thực lực mới hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất trọng. Đan nhạc diệu vẫn lạc về sau, truy nhật hào vào tay hạ, từng người trợn to hai mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chí tôn cảnh lão đại vậy mà lại bị chém giết ngay tại ngây người thời điểm. Vân Phi Dương bay tới, rơi vào bung tàu, khô sát khí tràn ngập, lộng hành quấy rối mấy trăm tên đã đạt tới phân nguyên kỳ võ giả. Thời khắc đó, những thứ này linh vũ giới võ giả tuy nhiên sạch thấy rõ thiên cơ, lại rõ ràng cảm giác được tử vong sắp đến tới khí tức. Chiếc thuyền này là ta, mà các ngươi toàn đều phải chết. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xoát xoát kiếm quang lấp lóe tràn ngập trong thuyền. Mấy trăm tên linh vũ giới võ giả không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị tàn sát hầu như không còn. Giết người đối Vân Phi Dương mà nói là một kiện rất chuyện dễ dàng, bởi vì quan hệ thủ địch cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Muốn trách thì quái lão đại bọn họ không biết sống chết mang lấy bọn hắn theo đuổi bắt chính mình. Giải quyết hết thuyền thượng vũ giả về sau, Vân Phi Dương cũng không có đem truy nhật hảo thu nhập Phi Dương đại lục, mà chính là nhìn hướng phía sau. hắn đang chờ đợi, những cái kia đuổi đi tìm cái chết 8 chiếc chiến thuyền chờ đợi lần tiếp theo đồ sát. Hưu hưu la một mấy người cũng bay tới, rơi vào truy nhật hào bên trên. Hiển nhiên, muốn tham dự đồ sát. Vân Phi Dương nói, đem trên thuyền le đan quy bôn toàn điều khiển đi ra. Được, là một bọn người cùng đi theo mà đến linh tộc võ giả, đem truy nhật hào phía trên le đan quy bôn hết thảy đẩy ra. Số lượng còn không ít. Khoảng chừng 50 môn Vân Phi Dương muốn thử xem le đan quy bôn uy lực. Cho nên, lại từ Phi Dương đại lục gọi ra 50 môn. Như thế mà nói, 100 môn le đan quy bôn gác ở thuyền xuôi theo. Mấy trăm phát pháo đạn chuẩn bị tốt, yên lặng chờ đằng sau chạy đến chiến thuyền tới gần. Hai ngày sau, đẳng cấp chỉ có 4-5 chờ chiến thuyền chậm chậm lái tới, trước tiên phát hiện rừng sắt ở trong vũ trụ truy nhật hào. Kỳ quái, đan tiền bối chiến thuyền làm sao một mực dừng ở chỗ này, chẳng lẽ là đã đem Vân Phi Dương cầm xuống? Mọi người không hiểu suy đoán. Dần dần chiến thuyền theo sát đi tới, mà làm mọi người thấy rõ chiến thuyền lại là nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bởi vì truy nhật hào phía trên vô số cố thi thể ngã trái ngã phải trưng bày lấy, gọi là Vân Phi Dương ra hỏa ngạo mà đứng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hiện ra ruộng gì mỉm cười, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức, cho người ta cảm giác thật giống như một đầu thị huyết ác ma. Thuyền bên ngoài, một bộ bị xuyên thủng ở ngực thi thể nổi lơ lửng, rõ ràng là chí tôn đan nhạc diệu đan tiền bối chết. Chẳng lẽ là Vân Phi Dương giết 8 chiếc trên chiến thuyền bọn cướp? Từng cái kinh hồn bạc vía lên, có thể giết chí tôn, tên kia tuyệt đối là mình không thể trêu chọc tồn tại. Làm sao bây giờ, là chạy vẫn là tiến lên? Một bộ chí tôn thi thể tung bay ở trước mắt, để chỉ có hóa thần cảnh tầng thứ võ giả rất tỉnh táo. Bọn họ quả quyết lựa chọn chạy trốn, muốn chạy đã muộn. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, quát: nã pháo oanh oanh oanh, 100 môn lè đan quy bôn tại linh tục võ giả thao túng hạ phun ra vạn trượng chân long chi lực đạn pháo, lấy cực nhanh tốc độ nổ bắn ra mà đến. Không tốt, mau tránh ra! 8 chiếc trên chiến thuyền võ giả mắt thấy lít nha lít nhít đạn pháo oanh đến, phát ra hoảng sợ la lên. Oanh một chiếc chiến thuyền bị hơn 10 mai đạn pháo oanh trúng, thuyền vách tường đột nhiên phá vỡ, cũng cuối cùng tứ phân ngũ liệt. Tuy nhiên tên kia đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, bọn cướp có thể còn sống, thủ hạ toàn bộ ngã xuống oanh oanh. Ngay sau đó lại có 2 chiếc chiến thuyền lọt vào hủy diệt tính oanh tạc, mà triệt để vỡ vụn. Đương nhiên có tứ đằng chiến thuyền tiếp nhận mấy cái phát pháo đạn, chỉ là bị hao tổn, cũng không có triệt để vỡ vụn. Rút lui mau, bỏ đi bị hao tổn trên chiến thuyền, bọn cướp sống giận. Nhưng mà vừa dứt lời liền nghe ầm ầm nã pháo âm thanh, vòng thứ 2 đạn pháo lần nữa bay tới. Song tên kia bọn cướp mặt xám như cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đạn pháo đột kích, chỉ có thể nhìn chính mình chiến thuyền tại oanh tạc bên trong giải thể. Oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đi qua 2 vòng, 200 phát pháo đạn oanh tạc, 3 chiếc tứ đằng chiến thuyền, 5 chiếc tứ đằng chiến thuyền đồng đều lọt vào triệt để hủy diệt. Trừ đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn bọn cướp, còn lại toàn bộ ngã xuống. Xoát, Vân Phi Dương bay ra ngoài, cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm, như cùng một cây sát thần, cấp tốc tới gần may mắn còn sống sót bọn cướp. Tay nâng kiếm rơi, từng người đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn võ giả bị tại chỗ chém giết. Trận này giết hại, có người xem lúc trước Vân Phi Dương liền để Liễu Nhu câu thông truy nhật hào màn sáng, khởi động hình ảnh truyền lại trận pháp. 8 chiếc chiến thuyền bị le đan quy bôn phá oanh tạc, cùng đồ sát may mắn còn sống sót bọn cướp hình ảnh tức thời truyền đến linh vũ giới. Dù là cấp thấp nhất chiến thuyền chỉ phải có ánh sáng màn hệ thống đều là hiện ra lúc ấy hình ảnh. Ta thiên, cái này Vân Phi Dương thật đáng sợ, hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả lại bị hắn như thế dễ như trở bàn tay chém giết, cái này không phải hư không cảnh đại viên mãn. Đây nhất định là chí tôn cảnh cường giả, mắt thấy màn sáng phía trên hết thảy. Linh vũ giới bọn cướp nhau nhau chấn kinh. Bởi vì nguyên nhân nào đó, không có tiến về tiểu thần giới truy sát Vân Phi Dương hóa thần cảnh cấp bọn cướp, còn âm thầm may mắn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Bởi vì màn sáng bên trên đột nhiên truyền đến tức thời hình ảnh truyền vào, nhất định là Vân Phi Dương làm. Cử động lần này rõ ràng là đang gây hấn với bọn cướp liên minh, tên này quá đáng giận hừ. Dám khiêu khích ta bọn cướp liên minh, hạ chàng khẳng định sẽ chết rất thảm, liên minh nên tự mình phái cao thủ đi chém giết tên này linh vũ giới bọn cướp. Giận dữ nhìn lấy màn sáng phía trên Vân Phi Dương. Lão đại, mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một chiếc chiến thuyền thủ hạ chỉ màn sáng, hưng phấn nói: ban đêm vương hào mọi người thấy đi. Chỉ thấy trong tinh không, một chiếc thuyền lớn theo trong không gian chầm chầm xuất hiện. Thuyền trích khắc lấy giả vương hào ba chữ to. Ha ha ha, là giả minh huy chiến thuyền linh vũ giới bọn cướp nhóm phấn khởi. Bọn họ biết giả minh huy chính là liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay nhị đẳng bọn cướp. Thực lực không chỉ có đạt tới chí tôn đại viên mãn, vẫn là một người điên. Vân Phi Dương gặp được hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô nhị đẳng chiến thuyền giả vương hào theo không gian xuất hiện. Ngồi tại trên bảo tỏa giả minh huy còn nghiêng chân, hai tay chụp cùng một chỗ, âm u cười nói: tiểu tử, run rẩy đi. Trong ngôn ngữ phát ra khủng bố uy áp, khiến cho Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hiển nhiên đã ý thức được đột nhiên xuất hiện trên chiến thuyền tên kia thực lực cường đại siêu thần yêu nghiệt. 107-1068 chương 1066 không chịu được như thế nhất kích, giả vương hào xuất hiện tại truy nhật hào trên không. Thể tích so với càng lớn, khí thế càng mạnh. Dù sao đây là linh vũ giới vô cùng thưa thớt nhị đẳng chiến thuyền, vô luận quy cách vẫn là nội bộ thiết bị, mưu sát tam đẳng chiến thuyền. Trên chiến thuyền giả minh huy đồng dạng thực lực mạnh mẽ, một câu nói ra liền mang theo chí tôn cảnh uy áp. Vân Phi Dương còn có thể thích ứng, là một cùng Vân Lịch bọn người cảnh giới quá thấp, nhất thời bị ép khó có thể động đậy. Bọn họ từng cái thần sắc khó coi, cái trán hiện ra lạnh lẽo mồ hôi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người rốt cuộc cảm nhận được mình tại cường giả trước mặt nhỏ yếu. Không cam tâm, không phục, cuối cùng có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành cường giả như vậy, thậm chí mạnh hơn đối phương. Hô giả vương hào cuối cùng dừng lại, tàn mát ra khí tức tựa như vương giả quân lính thiên hạ. Hưu giả minh huy nhẹ nhàng bay ra, đứng tại truy nhật hào đầu thuyền bên trên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiện ra ruộng dị mỉm cười. Có thể tại ta uy áp hạ, mặt không đổi sắc, ngươi ngược lại cũng có chút thực lực, hắn cười nói. Trong ngôn ngữ thấu phát một cấu ngạo nghễ khí tức, giống như bẩm sinh. Vân Phi Dương rất khó chịu. Nếu như là thiên tôn cảnh, có thể so với đã từng thần giới thần quân. Nắm giữ loại khí tức này, còn nói còn nghe được. Nhưng là một cái chí tôn cảnh, vậy mà như thế trang bức, thực tại không nhẫn được. Đáng tiếc, giả minh huy nhìn một chút Vân Phi Dương, lại nhìn xem La Mục bọn người, nói: ngày hôm nay ngươi cùng bọn hắn đều phải chết. Linh vũ giới bọn cướp chính đang nhìn chăm chú màn sáng, khi bọn hắn nghe được giả minh huy nói, nhao nhao cười rộ lên. Nhị đẳng bọn cướp, chí tôn đại viên mãn, lại là một cái hỉ nộ vô thường người điên. Vân Phi Dương gặp được hắn, kết quả cuối cùng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Đối với loại này trang bức hàng, phương pháp tốt nhất cũng là dùng thực lực giết chết hắn. Bất quá, tại chiến trước đó, hắn cần đem La Mục bọn người thu nhập Phi Dương đại lục. Buông lòng tâm thần, tiếp nhận chí tôn uy áp, La Mục bọn người lúc này làm theo, hưu một chút biến mất tại truy nhật hào bên trên. A giả minh huy nao nao chợt cười nói: không nghĩ tới, ngươi còn có dung nạp sinh linh chí bảo. Hưu thất thải hồng quang kiếm xuất kiếm, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra nồng đậm chiến ý. Ha ha, tên này còn dám lượng kiếm mọi người cười. Tuy nhiên, cái này Vân Phi Dương thực lực, cùng liên minh tin tức không hợp. Nhưng mạnh nhất, cũng chỉ là chí tôn sơ kỳ. Đối mặt chí tôn đại viên mãn, loại này gần như một chân bước vào thiên tôn cường giả. Căn bản, không có tư cách nhất chiến, càng không tư cách xuất kiếm. Dạ Minh Huy thản nhiên nói, tiểu tử, ta rất bội phục ngươi vô tri cùng dũng khí. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương giơ kiếm vỗ tới. Lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Cường độ đạt tới 20.000 trọng nhưng mà đối mặt kiếm khí, Dạ Minh Huy trong hai con ngươi phát ra nồng đậm khinh thường. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay đón lấy kiếm khí oanh bảo hưởng truyền đến. Đạt tới 20.000 trọng chân long chi lực kiếm khí bị Dạ Minh Huy dễ như trở bàn tay vỡ nát. Xoát xoát mấy cái đạo kiếm khí lần nữa oanh tới. Dạ Minh Huy lắc đầu, nói, loại lực lượng này có lẽ có thể thương tổn được chí tôn sơ kỳ, nhưng muốn thương tổn ta, si tâm vọng tưởng. Xoát bàn tay hắn vung lên, cường thế chân long chi lực gào thét mà ra, trực tiếp đem hai đạo kiếm khí vỡ nát. Tiểu tử, Dạ Minh Huy vỗ vỗ tay, âm u cười nói, ta tiếp ngươi ba chiêu, ngươi có thể hay không gánh vác được ta một chiêu đâu. Hô, đang khi nói chuyện, quanh thân bộc phát ra từng đầu hư thực đan sen chân long, số lượng có thể nói líp nha líp nhích. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn trong nháy mắt ý thức được, người này ngưng tụ chân long chi lực chí ít đạt tới 200.000 trọng trở lên chí tôn sơ kỳ mạnh võ giả. Chân long chi lực lớn nhất cường độ thấp cũng phải có 10.000 trọng trở lên. Trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, mỗi một cấp đề bạt, lực lượng đều sẽ gấp bội đề cao. Nghe nói, thiên tư cực mạnh võ giả, tại đạt tới chí tôn đại viên mãn về sau, nắm giữ 1.000.000 trọng trở lên chân long chi lực, không phải việc khó. Trùng hợp, Dạ Minh Huy liền có thiên tư cực mạnh võ giả, ngàn năm trước bước vào chí tôn đại viên mãn, cho đến ngày nay, chân long chi lực sớm đã đột phá 1.000.000 khái niệm. Gì nói đúng là, lấy người này thực lực, độc chiến 100 tên chí tôn sơ kỳ, thậm chí đem ngược sát cũng không phải việc khó. Khó trách từ sau khi xuất hiện, vô luận nói chuyện vẫn là nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt đều có bế nghệ thiên hạ cao ngạo. Đến Dạ Minh Huy loại tầng thứ này, giết chí tôn đại viên mãn phía dưới võ giả, quả thực so cắt cỏ còn nhẹ lòng. Ngưng tụ 200.000 trọng chân long chi lực, vận dụng 2/10 lực lượng, cũng chỉ là lấy miêu hí lão thử thái độ đến trêu đùa Vân Phi Dương. Linh vũ giới, làm đám người mắt thấy, líp nha líp nhít chân long chi lực tại Dạ Minh Huy quanh thân hình thành, cũng lớn gây nên phán đoán ra cường độ. Hắc hắc, ta xem ra đừng nói kháng chiêu tiếp theo, dù là nửa chiêu, tên kia đều khiêng không xuống. Lấy cái tên điên này tính cách, có lẽ sẽ không để ý tiền thưởng, trực tiếp đem tiểu tử kia oanh thành thịt nát đây. Một quyền oanh sát, thật sự là quá tiện nghi, hắn có người nói. Mọi người nhị luận lúc, trong tinh không Giả Minh Huy vung tay lên, 200.000 trọng chân long chi lực hóa thành quyền đầu, ngang nhiên đập tới. Hô hư không loạn lưu gào thét, cường thế khí tức trước một bước vọt tới, thổi loạn Vân Phi Dương tóc đen. Tại loại lực lượng này hả? Vân Phi Dương không có cái gì thời gian tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Ông đột nhiên, quanh người hắn lấp lói bạc mang, thái hư bạch kim chiến giáp xuất hiện. Đạt tới hóa thần cảnh Vân Phi Dương, có thể đem tổn hại chiến giáp kích phát đến có khả năng đạt tới phòng ngự mạnh nhất, nhưng là có thể hay không chống được đến, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Hô, 200.000 cường độ chân long chi quyền, phảng phất một tòa núi lớn, chấn áp xuống, cuốn lên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn hư không loạn lưu. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Dạ Minh Huy, nếu là khó có thể chống lại một chiêu này, kiếp sau muốn báo thù, nhớ ký đến Linh Vũ giới tìm ta. Dạ Minh Huy lão tử nhớ ký. Vân Phi Dương ở trong lòng nổ hống, chợt song trưởng giơ lên, nghênh tiếp cử quyền, oanh đinh tai nhức ấp chấn áp âm thanh tại đều đại chiến thuyền màn sáng bên trên truyền đến. Rất nhiều bọn cướp còn cười rộ lên, tiểu tử kia khẳng định đã chết như sóng gợn sóng năng lượng trong tinh không dập dờn thật lâu chưa tiêu. Lực lượng bạo phát khu vực trung tâm nhất đan nhạc diệu tam đẳng chiến thuyền đã phai mờ tại lực lượng kinh khủng dưới. Câu thông hắn chiến thuyền tức thời hình ảnh cũng bởi vậy gián đoạn, khiến cho ánh sáng một vùng tăm tối. Chiến thuyền bị hủy, cũng chỉ có Giả Minh Huy tên kia mới có thể không quan tâm tam đẳng chiến thuyền, dám đem một quyền phai mờ mọi người khóe miệng co giật. Tuy nhiên sạch có thể sau khi thấy tục hình ảnh, nhưng bọn hắn đã nhận định Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ trong vùng sao trời kia. Lực lượng dần dần nhỏ yếu, không gian vững chắc xuống, truy nhật hào phân mảnh, Vân Phi Dương cũng biến mất. Giả Minh Huy lập trong tinh không, lắc lắc đầu nói, ta coi là hắn có thể chống được một chiêu, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Hưu hắn nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Giả Vương Hào phía trên trên bảo tỏa, điều khiển chiến thuyền biến mất trong tinh không. Siêu thần yêu nhiệt 107-1069. Chương 1067 gặp thóa mà truy nhật hào tại 200.000 trọng lực lượng bạo phát hạ, triệt để phai mờ. Vân Phi Dương cũng biến mất trong tinh không. Rất nhiều bọn cướp tuy nhiên chưa thấy, nhưng mà đoán được tại loại lực lượng kia hạ, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Giả Minh Huy cũng cho rằng như vậy. Cho nên, khi hắn nhìn thấy trong tinh không không có Vân Phi Dương thi thể, liền về đến chiến thuyền rời đi. Nói thật, hắn rất thất vọng. Một cách bị liên minh treo giải thưởng 50 triệu, bị giới chủ treo giải thưởng 20 triệu ra hỏa, vậy mà như thế yếu ớt. Nhưng mà Giả Minh Huy sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương làm thế nào có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Giờ phút này hắn đã đưa thân vào Phi Dương Đại Lục. Lần này Vân Phi Dương thân thể cùng linh hồn toàn tiến vào Phi Dương Đại Lục. Trong tinh không thì không đầu nhiều chỗ một khỏa không đáng chú ý hạt cát. Năm đó tại thí luyện mảnh đất, đối mặt Thác Bạt Lưu truy sát, hắn thì từng như thế lánh nạn. Khi đó thân thể tiến vào Phi Dương Đại Lục chỉ có thể gắn bó một canh giờ. Cho đến ngày nay, chỉ cần không chủ động đi ra, đại biểu Phi Dương Đại Lục hạt cát sẽ vĩnh viễn phiêu phù ở trong vũ trụ. Lại nói, có thể đem Vân Phi Dương bước đến lấy thân thể tiến vào Phi Dương Đại Lục đến bảo mệnh cấp độ cũng là lần đầu tiên. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương nằm tại trong phủ thành chủ trên diễn võ trường, khoác lên người thái hư bạch kim chiến giáp đã ảm đạm. Tuy nhiên tại thời gian nhanh nhất tiến vào thế giới của mình, nhưng vẫn là rõ ràng ngạnh kháng 200.000 trọng lực lượng. Giờ phút này hắn kinh mạch bị hao tổn, thân thể cực độ suy yếu. Lấy hắn thực lực bây giờ, gánh vác gần như cao với mình gấp 10 lần lực lượng. Chỉ là thổ thương, không có tại chỗ vấn lạc, đã tương đương vinh váo. Hơi chút thở dốc, Vân Phi Dương có chút suy yếu chật vật đứng lên. Thầm nghĩ, tính dưỡng mấy ngày, chắc là có thể khôi phục. Khô hắn phun một ngụm khí, trong ánh mắt có tức giận. Nếu như không phải sợ chậm trễ cứu trợ bảo lìa thời gian, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không tiến vào Phi Dương Đại Lục, mà chính là bạo phát thần lực, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, cùng tên kia nhất chiến đến cùng. Giả Minh Huy, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, đợi khi tìm được sinh mệnh chi thụ, phục sinh ta nữ nhân, chắc chắn đi Linh Vũ giới. Đến lúc đó, ta muốn làm lấy mọi người mặt, đưa ngươi cái kia cao ngạo tự tin và tự tôn một chút xíu trà đạp. Quẳng xuống ngoan thoại về sau, Vân Phi Dương kéo lấy thổ thương thân thể, về đến phòng, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết, điều dưỡng thương thế. 7 ngày sau, Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra, bị hao tổn kinh mạch, tại nhịp thiên quyết cùng khu một thuộc tính ẩn dưỡng phía dưới triệt để khôi phục. Chỉ là Thái hư bạch kim chiến giáp bởi vì chống được 200.000 trọng lực lượng tổn hại trình độ nghiêm trọng hơn. Vân Phi Dương vuốt ve vết thương chồng chất chiến giáp, rất là áy náy nói, ông bạn già, để ngươi bị liên lụy. Ông treo giữa không trung chiến giáp, hơi run rẩy, phảng phất tại nói, chủ nhân, ta không sao. Vân Phi Dương nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới quá hư thần thạch, để ngươi triệt để đạt được tu sửa. Thái hư bạch kim chiến giáp chính là cực kỳ hy hữu quá hư thần thạch tạo thành. Chỉ cần tìm được loại này khoáng thạch, liền có thể đem tái tạo. Thương thế khôi phục sau, Vân Phi Dương cũng không có vội vã rời đi Phi Dương Đại Lục. Hắn tìm tới Liễu Nhu, nói, Nhu Nhi, có thể hay không loại trừ Phi Dương Hào phía trên theo dõi tín hiệu, luôn bị linh vũ giới võ giả khóa chặt, rất bị động. Nếu như giải trừ loại kia theo dõi, sẽ không tránh được thiếu phiền phức. Liễu Nhu nói, ta đã giải trừ. Nàng cũng ý thức được điểm này. Tiến vào Phi Dương Đại Lục về sau, bắt đầu cải tiến trận pháp, thuận lợi đem trên chiến thuyền tín hiệu cùng bọn cướp liên minh tách ra. Chỉ cần về đến trong vũ trụ, trừ phi gần trong gang tấc tận mắt nhìn thấy, nếu không, dù ai cũng không cách nào theo chiến thuyền màn sáng bên trên định vị đến Phi Dương Hào. Yên tâm, Vân Phi Dương nói. Hắn thao túng linh hồn thẩm thấu đến trong vũ trụ, xác định Dạ Minh Huy đã rời đi, lúc này bay ra ngoài, phiêu đãng tại trong vũ trụ. Nhỏ bé vô cùng hạt cát đột nhiên bành vỡ ra, chỉ thấy Vân Phi Dương xuất hiện tại bên ngoài. Linh vũ giới võ giả nhất định cho là ta chết, như thế cũng tốt, không tránh được thiếu phiền phức. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem Phi Dương hiểu triệu đi ra. Sau đó từ Liễu Nhu thúc đẩy, được hướng về phía trước vô biên hắc ám khu vực. Quả nhiên, Phi Dương Hào sau khi xuất hiện, linh vũ giới chiến thuyền màn sáng bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thoát ly liên minh, Vân Phi Dương cũng vô pháp theo màn sáng biết được hắn chiến thuyền vị trí. Hưu lưu quang lấp lóe, Phi Dương Hào dung nhập hắc ám khu vực. Tiểu thần giới, tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời trong cung điện. Tiểu thần chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phi Dương hắn hiện tại rất tức giận, bởi vì vốn là tại bế quan tu luyện, bị tả sứ quấy nhiễu, đi ra về sau, theo trong tay hắn đạt được một phong thư, không phải tin, là đến từ linh vũ giới chiến thư. Cầm chiến thư, tiểu thần chủ một mặt ngây người, nghĩ thầm, chính mình cùng linh vũ giới không có gì xung đột cùng ăn oán, làm sao đột nhiên muốn mở giới chiến. Nhưng mà khi hắn theo tả sứ trong miệng biết được Vân Phi Dương chém giết giới chủ con cháu về sau, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đáng giận ra hỏa, bản chủ nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu thần chủ giống giận, phẫn nộ vô sự vô bổ, bởi vì linh vũ giới khởi xướng giới chiến đã được đến chân vũ thần vực đồng ý. Cho nên lúc này, vô luận là giết Vân Phi Dương vẫn là đem hắn chém thành muôn mảnh, đều không thể ngăn cản lưỡng giới chi chiến. Mà lại diệt đi thần giới, thay vào đó tiểu thần giới trưởng thành mới chưa đến vạn năm, cùng lâu năm đội mạnh linh vũ giới khai chiến sẽ rất bi kịch. Đáng giận a, tiểu thần chủ rất nôn nóng. Nhưng là chiến thư đã mệnh lệnh, thân là nhất giới chi chủ, cư nhiên hiểu rõ khó có thể chống lại, cũng muốn kiên trì bên trên. Truyền lệnh xuống, để các đại gia tộc cùng tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 tháng, bản chủ khai thông liên tiếp vực ngoại chiến trường trận pháp. Đến lúc đó, vì tiểu thần giới vinh diệu, đúng a, toàn lực ứng phó tuân mệnh. Tả sứ cái này muốn lui ra, chậm rãi, tiểu thần chủ ngăn lại nói, lưỡng giới chi chiến nguyên nhân gây ra, chi tiết truyền đạt cho chúng sinh. Cuồng tông cuồng ngạo thiên cùng đệ tử của hắn, đúng a, đầu tiên tiến vào chiến trường. Vân Phi Dương có trầm gia bảo hộ, tạm thời không cách nào giết hắn, nhưng cái này cuồng tông khẳng định không thể bỏ qua. Đúng, tả sứ tuân lệnh, lui ra. Không có qua mấy ngày, có quan hệ linh vũ giới tuyên chiến. Sau 3 tháng, thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp mở ra tin tức tại tiểu thần giới truyền ra tới. Một khắc này, rất nhiều gia tộc và tán tu đều thoá mạ vân phi dương. Lưỡng giới tại vực ngoại chiến trường khai chiến, mang ý nghĩa đem có rất nhiều người vẫn lạc. Mà cái này chính là bái vân phi dương ban tặng tên kia, liên lụy mọi người. Thực tại quá đáng giận, mẹ đừng để lão tử nhìn thấy hắn rất nhiều cường giả, giận dữ không thôi. Có thể nói, biết được khai chiến nguyên nhân sau, tiểu thần giới võ giả đối với vân phi dương cừu hận đã đạt đến đỉnh điểm. Loại này phẫn nộ tự nhiên liên lụy đến cuồng tông, khiến cho tiểu thần giới nhấc lên một trận cuồng phúng cuồng tông dậy sóng. Nhưng là vô luận như thế nào mắng, lưỡng giới chi chiến mở ra đã thành kết cuộc đã định. Thân là tiểu thần giới một viên, rất nhiều gia tộc và cường giả bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Siêu thần yêu nhiệt 107-1070 chương 1068 vượt cấp vương, A-tu-la lưỡng giới chi chiến, khiến cho tiểu thần giới triệt để náo nhiệt lên. Tuy nhiên, rất nhiều võ giả đều biết, đối mặt linh vũ giới loại này vị diện, muốn lấy được thắng lợi sẽ rất khó khăn. Nhưng vì gia viên, cũng muốn ra sức nhất chiến. Đương nhiên, còn có một cái càng nguyên nhân quan trọng để bọn hắn không thể không đi tham chiến. Dù là có vẫn là khả năng, vực ngoại chiến trường tồn tại là giới cùng giới dùng để tiêu giảm nhân loại, từ đó thăng bằng tư nguyên thủ đoạn. Cử động lần này đạt được chân vũ thần vực thượng tầng ngầm đồng ý. Đồng thời, mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ thiết hạ công hôn các. Công hôn các là hơn một cái phương diện cửa hàng, bên trong có rất nhiều cao giai trang bị, vũ khí. Thậm chí vũ khí muốn thu hoạch được phương pháp, chỉ có tại vực ngoại chiến trường giết chết địch nhân, thu hoạch được công hôn, mới có thể đổi lấy. Nói đơn giản, chỉ cần giết người đủ nhiều, thu hoạch được công hôn càng nhiều, liền có thể tại công hôn trong các đổi lấy hết thảy. Ngươi muốn nghe nói, lúc trước tứ giới chi chiến, một tên cường giả ở bên trong giết mấy chục năm, thu hoạch được lượng lớn công hôn, đổi lấy một thanh thiên giai vũ khí. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, về đến chính mình vị diện, bằng vào thiên giai vũ khí, xưng hùng một phương công hôn các tồn tại, khiến cho giới chiến càng có sức hấp dẫn. Cường giả cùng đại gia tộc không có lý do không đi tham chiến. Đương nhiên, đổi lấy cao cấp trang bị cần thiết công hôn khẳng định sẽ rất nhiều. Tiến vào vực ngoại chiến trường võ giả có lẽ từ từ tích lũy, có thể đã được như nguyện, có lẽ thành đưa công hôn ruộng xui xẻo. Cuồng nhân cốc, cuồng tung, cuồng ngạo thiên đứng tại trong đình viện, hai tay gánh cùng một chỗ trao mày. Mỗi lần nghĩ đến chính mình đệ tử chém giết linh vũ giới giới chủ con cháu, nhất thời thì đau răng vô cùng. Tại thiên tài thi đấu thời điểm, hắn dự cảm lấy tiểu tử này tính cách khẳng định sẽ chọc tới siêu nhất lưu tông môn. Chưa từng nghĩ, liền nhất giới chi chủ đều chọc, cũng dẫn phát lưỡng giới đại chiến. Loại này tìm đường chết mức độ, tuyệt đối là cuồng tông lịch đại đệ tử bên trong lớn nhất đột phá giới hạn. Tả Tư Âu cùng Đậu Tất bọn người cũng là từng cây sầu mi khổ kiểm. Bọn họ cũng không phải lo lắng cho mình. Đem tại sau 3 tháng đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường, sinh tử không khống chế được chính mình, mà chính là lo lắng vân phi dương đắc tội linh vũ giới. Không có nguy hiểm gì a bành. Nhưng vào lúc này, đại môn bị người một chân đá văng, từng người võ giả xông tới. Cuồng ngạo thiên, ngươi dạy ra đệ tử giỏi, liền linh vũ giới giới chủ con cháu cũng dám giết. Không phải mọi người đều hướng tới vực ngoại chiến trường công hôn các, tỷ như những võ giả này, bọn họ muốn yên tĩnh tu luyện, không muốn vì vân phi dương phạm qua sai lầm đi vực ngoại chiến trường liều mạng. Cho nên càng nghĩ càng giận, phía dưới sau cùng giết tới cuồng nhân tốc tìm cuồng tông phiền phức. Mẹ, một tên võ giả phẫn nộ quát, lão tử hôm nay thì mang ra cuồng tông, vì tiểu thần giới chúng sinh xuất ngụm áp khí. Hô, đang khi nói chuyện, hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực đột nhiên bạo phát. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói. Đều Văn Hào, lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi có năng lực gì mang ra ta cùng tông hô khí thế bạo phát tới đối lập. Xoát, nhưng vào lúc này, Đều Văn Hào một bộ phóng ra, quyền đầu vung đến, bạo nhiệt hỏa diễm phun trào, trong nháy mắt khiến cho bốn phía nhiệt độ đề cao. Cuồng Ngạo Thiên sao lại sợ hắn, đang chuẩn bị xuất thủ nghênh đón, đã thấy một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, cản ở trước mặt mình. Bành hỏa diễm bị hóa giải, bóng đen kia nhẹ nhàng nâng đầu, hiện ra một trương mang theo tang thương mặt. Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt, hắn cũng không nhận ra nam nhân này tại sao đột nhiên xuất hiện, giúp mình hóa giải nhất trưởng đâu mà lại. Hắn bạo phát cảnh giới, chỉ có quy tông kỳ nhất trọng thực lực, ngạnh kháng đại viên mãn nhất trưởng. Vậy mà không nhúc nhích tí nào chư vị. Nam tử nói, lưỡng giới chi chiến mở ra sắp đến, lẽ ra nghỉ ngơi dưỡng sức, làm gì động thủ động cước, lãng phí tinh lực. Đều Văn Hào những mày, nói tiểu tử, ngươi là ai? Có tư cách gì tại lão tử trước mặt nói chuyện? Nam tử mỉm cười, chắp tay nói tại hạ, A-tu-la, giáp. Đều Văn Hào thần sắc khẽ giật mình. Đằng sau võ giả cũng là nhao nhao bị kinh ngạc. Cuồng Ngạo Thiên còn thầm nghĩ, nguyên lai, hắn cũng là A-tu-la. Mấy ngàn năm trước, không rõ lai lịch A-tu-la xuất hiện tại tiểu thần giới, lấy vũ thần đại viên mãn cảnh giới, khuất nhục rất nhiều phá toái cảnh. Về sau, hắn đột phá đến phá toái cảnh, lại bắt đầu khiêu chiến hư không cảnh cường giả. Trăm năm qua giao thủ nghìn lần, không một lần bại lại về sau. Khi hắn bước nhập hư không cảnh, khiêu chiến hóa thần cảnh đều là từng cách đem đánh bại. Đoạn thời gian kia, A-tu-la vượt cấp chiến đấu, không có bại một lần. Tại tiểu thần giới nhấc lên to lớn nhiệt nghị, được phong làm thế hệ trẻ tuổi Trung Việt cấp vương. Nhưng mà mấy trăm năm trước, A-tu-la đột nhiên biến mất, không hề khiêu chiến cao đẳng võ giả, mới dần dần bị người quên mất. Quên mất không có nghĩa là quên. Cho nên làm A-tu-la tử báo danh, Đều Văn Hào bọn người nhất thời nhớ tới cái kia ngưu khí hống hống vượt cấp vương nguyên lai. Ngươi chính là A-tu-la? Đều Văn Hào cười lạnh nói. Năm đó lão tử vẫn còn muốn tìm ngươi nhất chiến, nhưng thủy chung khó tìm tung tích. Bây giờ ngươi đã xuất hiện, vậy thì bồi lão tử thật tốt nhất chiến. A-tu-la lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần nhất chiến. Hắn nói rất thành khẩn, không có bất kỳ cái gì xem thường, nhưng là lớn nhất đả kích người. Đều Văn Hào cả giận nói, không chiến, làm sao biết không phải là đối thủ? Soát, đang khi nói chuyện, bàng bạc chân long chi lực bạo phát, rót vào quyền đầu bên trong, ngang nhiên đánh tới. A-tu-la thân pháp nhất chuyển, nhẹ nhõm né tránh, một tay đặt tại trên cổ tay hắn, dùng vai đẩy, đem đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. A-tu-la cái này bộ động tác có thể nói mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Cuồng Ngạo Thiên trong lòng giật mình. Phải biết, như thế hời hợt đem hóa thần cảnh đại viên mãn đẩy ra, người này thực lực chỉ sợ đã đạt tới chí tôn tầng thứ, đi quy tôn kỳ nhất trọng, có thể so với chí tôn. Không hổ là vượt cấp vương. Nhưng mà Cuồng Ngạo Thiên nếu như biết chính mình đệ tử chỉ có quy thiên kỳ nhất trọng thực lực, lại chém giết hai tên chí tôn sơ kỳ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Mẹ! Ngã xuống ở bên ngoài Đều Văn Hào, mặt mày xám xịt đứng lên, chỉ Cuồng Ngạo Thiên nói, sau 3 tháng tiến vào vực ngoại chiến trường, hy vọng ngươi cùng ngươi đệ tử có thể còn sống trở về. Nói xong xám xịt rời đi. Hắn biết cái này A-tu-la vừa rồi thủ hạ lưu tình, nếu không bây giờ mình đã là trọng thương. Đều Văn Hào vừa rời đi, kiêng kỵ A-tu-la cường thế võ giả cũng nhao nhao trượt. Chờ bọn hắn đi về sau, Cuồng Ngạo Thiên chắp tay nói, đa tạ bằng hữu vì ta cuồng tông giải vây. A-tu-la cười nói, ta cùng Vân Thiếu Hiệp từng có gặp mặt một lần, cũng coi như bằng hữu. Cuồng tông chủ không nên quá khách khí. Cuồng ngạo thiên khóe miệng hơi rút. Cùng Vân Phi Dương có duyên gặp mặt một lần. Coi như bằng hữu. Bằng hữu này giờ cũng rất dễ dàng. Cuồng tông chủ xin yên tâm. Sau 3 tháng vượt ngoại chiến trường, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới Atula đảo, phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Siêu thần yêu nghiệt 107-1071. Chương 1069 hóa đá nguyền rủa vô biên hắc ám khu vực. Phi Dương Hào chậm chậm chạy bên trong, phảng phất mất phương hướng tại mênh mông biển lớn bên trong thuyền cô độc. Chung quanh trải rộng rất nhiều thể trạng không thôi hòn đá. Hưu hưu mấy đạo kiếm quang bay tới, đem cản tại phía trước cử thạch vỡ nát, làm Phi Dương Hào an toàn bước đi. Vân Phi Dương lập trên chiến trường, đem thất thải hồng quang kiếm thu vỏ kiếm trao mày. Tiến vào hắc ám khu vực đã có 3 ngày, đừng nói phát hiện sinh mệnh chi thụ, liền phương hướng cũng mất phương hướng. Khô đột nhiên, Phi Dương Hào trên không cuốn lên lạnh lùng hư không chi phong, lăn lộn mây đen ngưng tụ. Ngưng tụ mà thành trong mây đen, mang theo vô số băng vũ. Một khi rơi xuống, so trong biển rộng bão táp còn muốn mãnh liệt lại tới. Vân Phi Dương sụp đổ. Lâm Dật Phong theo buồng nhỏ trên tàu đi ra, đánh ra rắc rối phức tạp thủ ấm. Từng mặt không gian ghép giới treo tại chiến trường trên không, soạt từng khối trong suốt sáng long lanh băng vũ theo tầng mây bên trong thoát ra, mang theo lực lượng cường đại, mãnh liệt cọ rửa không gian kết giới. Đinh đinh đinh, đại khái tiếp tục một khắc đồng hồ, băng vũ dần dần dừng lại, cũng cuối cùng tán loạn. Hư không gian kết giới biến mất. Lâm Dật Phong sắc mặt hơi khó coi, hiển nhiên lần này ngạnh kháng xuống tới có chút cố hết sức. Sư đệ, nhưng vào lúc này Liễu Nhu vội vàng hô: mau tới đây! Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại khu đồng kho bên trong, liền gặp nguyên bản một vùng tăm tối màn sáng bên trên bày biện ra một điểm sáng. Đây là cái gì? Ánh sáng xuất hiện quá mức đột nhiên, Liễu Nhu cũng là một mặt mờ mịt. Ông nhưng vào lúc này chậm chậm chạy Phi Dương Hào hơi run rẩy, tại không có ham muốn khống hạ, thân thuyền cải biến thuyền đường đi. Liễu Nhu cả kinh nói: sư đệ, chiến thuyền thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đang hướng về ánh sáng bước đi. Vân Phi Dương lúc này đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở đầu thuyền bên trên, lấy mắt thường nhìn về phía trước. Cái này mảnh hắc ám khu vực, có lực lượng nào đó che đậy màn sáng, tìm tòi cũng che đậy nguyên niệm. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương bằng vào mắt thường, rốt cuộc thấy rõ ở đâu trong bóng tối có một cái hình tròn lưu quang đang lói lên. Tựa như tinh cầu vị diện, chẳng lẽ tại bóng tối này trong khu vực ẩn giấu đi một cách không biết đại lục? Vân Phi Dương nói. Chiến thuyền tiếp tục chạy, khoảng cách càng ngày gần, hình tròn lưu quang vô hạn biến lớn. Nhưng vào lúc này, từng chiếc phân mảnh chiến thuyền xuất hiện. Những thứ này chiến thuyền muốn sao bị chặn ngang cắt đứt, muốn sao thuyền vách tường bị hao tổn nghiêm trọng, phiêu tại hắc ám tinh không bên trong, bộc lộ ra rủi gì. Càng rủi gì là bị hao tổn trên chiến trường đứng thẳng rất nhiều sinh động như thật hình người pho tượng, có hiện lên chạy giả vờ, có ngã trên mặt đất. Giống nhau là những này hình người pho tượng trên mặt đều có vẻ hoảng sợ, tựa như bị kinh sợ, lại phảng phất nhìn thấy khủng bố một màn. Phi Dương ca, là ai nhàm chán như vậy điêu khắc ra ruộng gì như vậy thạch tượng? La Mục nói. Vân Phi Dương ngưng trọng nói: đây không phải pho tượng, đây là người. A, La Mục ngạc nhiên. Liễu Nhu đi tới, nàng xem thấy theo trước mắt thổi qua chiến thuyền, nhìn lấy những thạch tượng đó, nói: bọn họ bị nguyền rủa. Nguyền rủa? La Mục càng mê mang. Vân Phi Dương liền nói: đã từng thần giới có rất nhiều nguyền rủa được xưng là thần nguyền rủa, mà có một loại nguyền rủa có thể đem sinh linh hóa đá. Năm đó Mục Oanh chính là bên trong thần nguyền rủa, về sau bị Vân Phi Dương hóa giải. Liễu Nhu nói: nơi này tại sao lại có nguyền rủa? Chẳng lẽ đã từng có thần tới qua nơi đây Vân Phi Dương cũng rất khó hiểu. A Nông thần thần nhảy qua đến, nàng lôi kéo Vân Phi Dương tay, nói, ta cảm nhận được thần nông thị khí tức. Vân Phi Dương nghe vậy, bật thốt lên. Chẳng lẽ, dược thần tới qua nơi này dược thần tiền bối, luôn luôn ra thích ngao du vũ trụ, tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Có lẽ, cái này nguyền rùa, chính là hắn lưu lại. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương nhìn về phía càng ngày càng gần hình tròn lưu quang. Nói, chẳng lẽ bên trong tồn tại cái gì kỳ chân dị bảo. Ông đột nhiên, Phi Dương hào đầu thuyền phía trước. Lưu quang dập sờn, chợt tan vào đi, tựa như tiến vào một loại nào đó trong trận pháp. Vân Phi Dương biến sắc, nói buông lỏng tâm. Nói còn chưa dứt lời, một cỗ đặc thù khí tức gào thét mà đến. Lực lượng này rất dịu dị, nó cùng thân thể tiếp xúc về sau, bắt đầu ăn mòn da thịt, làm trở nên cứng ngắc. Hóa đá nguyền rủa Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết, nhưng vẫn là chậm một bộ. Hai tay tải cứng ngắc hạ, cuối cùng diễn hóa thành từng tầng vỏ đá. Đứng ở bên cạnh La Mục, Liễu Nhu cùng thần thần tại gặp nguyền rủa ăn mòn về sau, nửa người đã triệt để hóa đá. Thân thể bị hóa đá, chỉ là phụ. Nguyền rủa khí tức, đồng dạng ăn mòn thức hải, khiến cho La Mục bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ bị hóa đá, biểu hiện trên mặt hiện lên hoảng sợ hình. Cùng lúc trước sở chứng kiến thạch tượng không có khác nhau. Đứng tại bung tàu Lâm Giật Phong bọn người cũng không thể may mắn thoát khỏi, triệt để hóa đá, trở thành sinh động như thật thạch tượng. Vân Phi Dương còn đang giãy giụa. Giờ phút này hắn chỉ là nửa người bị hóa đá, tuy nhiên thức hải tiếp nhận nguyền rủa ăn mòn, lại có thể bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Đáng giận trong lòng của hắn phẫn nộ nói, là ai bố trí ở chỗ này cường đại như thế nguyền rủa trận pháp. Nghịch thiên quyết tại điên cuồng vận chuyển, tuy nhiên có thể triệt tiêu nguyền rủa, nhưng cùng hóa đá tốc độ so ra vẫn là chậm. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị hóa đá. Vân Phi Dương gấp, chỉ là một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương liền bị triệt để hóa đá, trở thành nhất tôn sinh động như thật thạch tượng. Bất quá, tên này tại thạch hóa về sau, biểu hiện trên mặt lại là phẫn nộ, không có cái gì hoảng sợ. Nguyện rùa có thể hóa đá Vân Phi Dương thân thể, nhưng linh hồn ăn mòn lại không cách nào khoảng chừng hắn tư duy cùng tâm tình. Dù sao, bước vào hóa thần cảnh về sau, linh hồn hắn cường độ đã đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ. Huống mà còn có nghịch thiên quyết. Nhưng vào lúc này, trong hư không tối tăm truyền đến thanh âm già nua. Vạn năm đến, rốt cuộc có một không cùng biểu lộ người xuất hiện. Hắn có lẽ chính là ta phải đợi người. Vô hình tròn lưu quang bên trong hiện ra cường đại hấp lực, khiến cho Phi Dương Hào bay qua tốc độ kéo lên. Cứ như vậy, Phi Dương Hào trở bị hóa đá Vân Phi Dương bọn người, rất nhanh chạy đến hình tròn lưu quang tầng bên trong. Quả nhiên, như Vân Phi Dương đoán, hình tròn lưu quang bên trong bao phủ là một cái tiểu hình đại lục, thể tích lớn khái chỉ có vạn thế đại lục 1/4. Làm Phi Dương Hào đi qua lưu quang, xuất hiện tại đại lục trên bầu trời, đưa mắt xem tiếp đi, lục trên mặt tất cả đều là tràn đầy hoa cỏ. Gió nhẹ phất qua, mang theo nồng đậm hương thơm. Nhận loại khí tức này ảnh hưởng, ăn mòn Vân Phi Dương nguyền rủa dần dần loại trừ. Bao phủ quanh thân hòn đá cũng bắt đầu nhược hóa. La Mục bọn người nguyền rủa cũng lại suy yếu, bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều. Ba tiếng vỡ vụn vang lên, Vân Phi Dương trên thân vỏ đá cuối cùng vỡ vụn chóc ra, theo giam cầm bên trong khôi phục tự do. Nhìn lấy trời xanh mây trắng cùng ngửi được trong không khí mùi thơm, thần sắc hắn khẽ giật mình. Hài tử! Đột nhiên, hiền lành thanh âm ở trong thiên địa phiêu đãng, ngươi tên là gì? Siêu thần yêu nhiệt 107-1072. Chương 1070 dược thần vừa mới thoát khốn Vân Phi Dương, nghe được hiền lành thanh âm, thần sắc nao nao. Hắn nói, ngươi là ai? Hiền lành thanh âm bay tới, ta là thần nông thị. Vân Phi Dương cả kinh nói, dược thần ngươi biết ta? Thanh âm bên trong cũng bộc lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên thật bất ngờ, có người có thể hô ra bản thân thần hào. Vân Phi Dương cười khổ nói, thần giới có tên có tuổi thần, ta Vân Phi Dương cách nào không biết ngươi? Ngươi là Vân Phi Dương thanh âm có chút run rẩy, như là rất kích động. Vân Phi Dương nói, không tệ. Ha ha ha, Thái Vũ tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Dược thần tiếng cười to âm truyền tới. Thái Vũ tiền bối là ai? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Dược thần thần nông thị tại thần giới, tuy nhiên bối phận không phải dài nhất, nhưng gần với viễn cổ đại thần. Vậy mà lại xưng người khác tiền bối. Dược thần thanh âm truyền đến nói, Vân Chiến thần, ngươi liền ngươi sư tôn danh hào cũng không biết? Sư tôn ta danh hào Vân Phi Dương đầu nhi phi tốc vận chuyển, nhất thời nhớ tới cái kia ra vẻ đạo mạo tiện nghi sư tôn, nguyên lai hắn gọi Thái Vũ. Vào hôm nay Vân đại tiện thần rốt cuộc biết tiện nghi sư tôn tên. Hắn nguyên niệm phóng thích, quét qua phiến thiên địa này, nói, lão đầu, thần giới hủy diệt, ngươi làm sao không có luân hồi chuyển thế, ngược lại lấy linh hồn hình thái ở chỗ này? Dược thần nói, đang chờ ngươi. Chờ ta? Vân Phi Dương mở mịt. Dược thần liền nói, ta là phụng ngươi sư tôn chi mệnh, lấy tàn hồn hình thái ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Vân Phi Dương nói. Dược thần nói, vị diện này là ta vạn năm trước chăm chú bồi dưỡng dược viên, cao giai dược tài đếm mãi không hết. Chỉ cần ngươi có đầy đủ không gian chứa nổi, bên trong dược tài tất cả đều là ngươi. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ, tiếp theo hiện ra cuồng hỉ. Phải biết, hắn nguyên niệm thủy chung bao phủ trên phiến đại lục này, đã bắt được rất nhiều cao giai dược tài. Bên trong thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo thì có ngàn cây trở lên, đây tuyệt đối là lấy không bao giờ hết dược tài bảo địa. Chính mình toàn lấy đi, đầy đủ liễu nhu luyện chế bất luận cái gì đan dược. Những dược liệu này đều là ta Vân Phi Dương thoáng như nằm mơ. Dược thần nói, đây là ta cùng Thái Vũ tiền bối ước định. Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói, vậy ta thì không khách khí. Nói, liền muốn câu thông Phi Dương đại lục, đem trong thế giới dược tài toàn bộ mang vào. Dược thần nói, Vân Chiến thần, những dược liệu này ngươi có thể lấy đi, nhưng đúng à đáp ứng ta một sự kiện. Ây, Vân Phi Dương nói, chuyện gì? Dược thần nói, đem ta thi thể đưa đến dược giới. Dược giới Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Dược thần còn bi thương nói, ta đến từ dược giới, trưởng thành tại thần giới, bây giờ bỏ mình chỉ vì lá dụng về cội. Được, Vân Phi Dương nói, ta đáp ứng ngươi. Đã đạt được nhiều như vậy cao giai dược tài, về sau có thời gian, điều khiển Phi Dương hào đi một chuyến dược giới cũng không phải việc khó. Kết nhưng vào lúc này, La Mục bọn người vỏ đá vỡ tan, theo giam cầm bên trong giải thoát, từng cách mờ mịt nhìn lấy lạ lẫm thiên địa. A Nông thần thần nói, nơi đây có thần nông thị khí tức, hắn khẳng định tới qua. Tiểu hồ dược thần âm thanh run rẩy nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được quen thuộc hiền lành thanh âm, thần thần thân thể run lên bần bật, to như hạt đậu nước mắt lăn xuống tới. Vẫn là một đuôi cáo thời điểm, thần thần liền theo dược thần du tàu vũ trụ, cùng một chỗ sinh hoạt mấy ngàn năm, tình cảm thâm hậu, so như cha và con gái. Thì ra là thế. Theo Vân Phi Dương trong miệng biết được hết thảy sau, dược thần nói, ngươi có thể cùng tiểu hồ gặp nhau, định ra khế ước, đây cũng là duyên phận. Ô ô ô, thần thần còn ôm Vân Phi Dương cánh tay, khóc thành nước mắt người. Cùng xa cách đã lâu thân nhân gặp nhau, lại chỉ là linh hồn, cái này khiến nàng khó có thể tiếp nhận. Hài tử, dược thần nói, đừng khóc. Thần thần nức nở nói, A Nỗng, có thể cứu cứu dược thần à? Để hắn sống tới. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn không có năng lực cứu dược thần. Hài tử, dược thần nói, ta chết vạn năm, đã mất phục sinh khả năng. Ô ô, thần thần khóc càng thương tâm. Dược thần nói. Hài tử. Thật tốt phụ tá Vân Chiến thần. Giúp hắn hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Đối ngươi. Cũng là một kiện công đức vô lượng sự việc. Ừ thần thần cố gắng gật đầu. Dược thần nói. Vân Chiến thần. Thời gian của ta không nhiều. Hy vọng. Một ngày kia. Có thể đem ta thi hài. Mang về dược giới thanh âm dần dần mơ hồ. Hiển nhiên. Tồn tại vạn năm. Đau khổ thủ hộ phiến thiên địa này linh hồn. Cuối cùng phai mờ. Dược thần chết. Triệt triệt để. Trên đời này không còn có dược thần cũng không có dược thần thần hồn mang theo người. Thần thần cảm giác được ngưng tụ ở trong thiên địa dược thần khí tức triệt để tiêu tán. Thương tâm nhào vào Vân Phi Dương trong ngực khóc lớn. Vân Phi Dương không nói lời an ủi. Bởi vì. Để cho nàng thật tốt khóc một trận. Mới có thể phát tiết cái kia phần bi thương. Đại lục trung ương khu vực. Có một khỏa đại thụ che trời. Cành lá rậm rạp. Bộc lộ ra trang nghiêm khí tức. Dưới cây. Một tên hiền lành lão giả. Người mặc áo vải ngồi xếp bằng. Phảng phất nhập định lão tăng. Hắn cũng là dược thần. Vạn năm trước đã vẫn lạc. Phù phù. Thần thần quỳ xuống đến, hướng về dược thần dập đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu đứng ở bên cạnh. Cũng rất bi thương. Dù sao, bàn về bối phận. Dược thần gần với thời không. Túy Nguyệt hai vị viễn cổ đại thần. Ông đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Dược thần phía trước. Hiện ra một tòa đài cao. Phía trên để đó một bản thật dày thư tịch. Viết thần nông đan điển bốn chữ. Liễu Nhu đi tới. Nàng đem dược điển nhẹ nhàng cầm lấy. Lật ra xem về sau. Cảm khái nói. Dược thần tiền bối. Quả nhiên lời hại. Tổng kết nhiều như vậy đan phương thần nông đan điển là dược thần mà viết đan dược thư tịch. Bên trong không chỉ có ghi chép chính mình sáng tạo đan phương. Còn thu nhận sử dụng người khác đan phương. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Liễu Nhu tuy nhiên cũng hiểu đan đạo, nhưng cùng dược thần so ra, chỉ có thể coi là một cách khoan thai học bước hài tử. Đạt được thần nông đan điển, đối với nàng mà nói, so đạt được thiên giai vũ khí còn tốt hơn. Phi Dương, Liễu Nhu nói, dược thần tiền bối thủ hộ vị diện này, là ẩn dục dược vật bảo địa. Có thể cùng một chỗ thu nhập Phi Dương đại lục sao? Ta thử một chút. Vân Phi Dương nhắm lại hai con ngươi, linh hồn dung nhập giữa thiên địa cùng bản nguyên câu thông. Để hắn ngoài ý muốn là. Ước chừng thời gian qua một lát, liền cùng vị diện bổn nguyên thành lập liên hệ, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hưu tâm niệm nhất động, thể trạng rất tiểu thế giới, liền xuất hiện tại Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu bọn người thủ tại trong hư không tối tăm, Phi Dương hào yên tĩnh treo lấy. Nguyên bản tồn tại nguyện rùa trận pháp, nhân dược thần vẫn lạc, hoàn toàn tan vỡ. Ken ghép vỡ tan trên chiến thuyền. Toàn thân hóa đá võ giả nhao nhao vỡ ra. Khôi phục người hình. Nhưng nhân hóa đá thời gian quá dài. Đã triệt để tử vong. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu cùng thần thần về đến Phi Dương Hào, lần nữa lên đường, hướng về bóng đêm vô tận bước đi. Mà trong lúc này, linh hồn còn dung nhập Phi Dương Đại Lục. Siêu thần yêu nhiệt 107-1073. Chương 1071 thần nông đan điển dược thần dược viên được thu vào Phi Dương Đại Lục. Khiến cho Vân Phi Dương thu hoạch được lượng lớn cao giai dược tài. Càng có giá trị. Vẫn là thần nông đan điển. Bên trong ghi chép đan phương thực tại quá nhiều. Đủ để cho tiểu thần giới dược tông xấu hổ. Liễu Nhu cần điều khiển chiến thuyền cho nên Vân Phi Dương dung nhập Phi Dương đại lục đi đầu cẩn thận xem đan điển. Từng tờ một liếc nhìn. Vân Phi Dương nói. Dược thần trích sửa những thứ này đan phường. Tùy tiện luyện chế ra một loại. Cầm tới tiểu thần giới buôn bán. Cũng là có giá trị không nhỏ những đan dược này tài liệu. Tại dược viên đều có thể tìm tới. Có thể tùy thời bắt đầu luyện chế. Bất quá. Vân Phi Dương không vội đi luyện đan. Đầu tiên. Chính mình đan thuật thực tại quá xoa. Chỉ có thể cho Liễu Nhu đánh cái phụ tá. lần đan điển bên trong đan phương tuy nhiên cũng không tệ, nhưng không có Vân Phi Dương vừa ý. Hắn cần gì trực tiếp đột phá cảnh giới, không tác dụng phụ đan phương ôm cái này mục đích. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua đi xuống. Rất nhanh, đứng ở một cách đan phương logo bên trên. Thối cốt đan, địa giai trung phẩm đan dược. Võ giả phục dùng viên thuốc này trải qua 5 lần thối cốt, nắm giữ càng mạnh thân thể cùng tốc độ. Đồ tốt a. Vân Phi Dương đại hỉ. Tuy nhiên không phải đề bạt đẳng cấp đan dược, nhưng trải qua 5 lần thối cốt, đề bạt thân thể cùng cường độ, cũng là thực lực một loại đề cao. Nếu như đem viên thuốc này luyện thành, cho tố thể kỳ 9 tầng võ giả phục dùng, hội không trực tiếp đột phá đến thối cốt kỳ đâu. Vân Phi Dương ý nghĩ này rất lớn mật. Bất quá, theo lý luận đến bên trên, vẫn rất có khả năng. Phải biết, tố thể kỳ võ giả cần cảm ngộ thiên địa mới có thể phát động thối cốt. Nếu như từ đan dược để kích thích, sẽ miễn đi cảm ngộ thời gian. Dựa vào bách thảo đan lô, tiến hành sản xuất hàng loạt, cung cấp cho linh tộc binh lính, không chỉ có thể để bọn hắn nhẹ nhóm đột phá đến thối cốt kỳ, còn có thể trải qua 5 lần ngươi tốt. Thực lực tuyệt đối tăng vọt. Vân Phi Dương đem thối cốt đan phương ghi lại. Sau đó, lần nữa lật xem. Rất nhanh, lại tìm đến một cái không tệ đan phường. Chân Long Tăng Phúc Đan, địa giai cao phẩm đan dược, võ giả phục dùng, có thể trong vòng một canh giờ kích phát thật thính hạch tiềm năng, làm để bạc hai thành số lượng. Vân Phi Dương nói, cái này cũng không tệ. Mặc dù chỉ là đem vốn có chân long chi lực tăng lên tới hai thành, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, tăng phúc hiệu quả hồi hết sức rõ ràng. Bất quá, viên thuốc này mới có ghi chú vũ giả cảnh giới, cùng chân long chi lực quá nhiều, sẽ tại dược hiệu sau khi kết thúc lâm vào ngắn ngủi suy yếu. Nếu như không có tác dụng phụ kia liền càng hoàn mỹ. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Tiếp tục đọc qua đi xuống. Rất nhanh, Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt tại một cái trên phương thuốc, trên mặt hiện ra hưng phấn. Đó là một loại tên là Chí Tôn Đan Thiên Giai Đan Phương. Đan dược hiệu quả có thể để hóa thần cảnh đại viên mãn, trực tiếp bước vào Chí Tôn cảnh không cần lĩnh ngộ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Vân Phi Dương duyệt xong nói, tuy nhiên tạm thời ta không dùng được, nhưng mà đúng a sớm luyện chế ra đến, vì đột phá Chí Tôn làm chuẩn bị. Phá toái cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh, cái này ba cấp độ, vô luận tiểu thần giới vẫn là đã từng thần giới, cũng không tính chân chính cao thủ. Chỉ có bước vào Chí Tôn mới có thể có xưng bá nhất phương năng lực. Lấy Vân Phi Dương suy đoán, chính mình cư nhiên kiếp trước đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng trọng sinh lại đến, muốn từ hóa thần cảnh bước vào Chí Tôn, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Có Chí Tôn đan, bước vào Chí Tôn sẽ không còn là việc khó. Cho nên nhất định phải nhanh luyện chế ra đến, phòng ngừa chu đáo. Lập ra Chí Tôn đan tài liệu giới thiệu, Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Phía trên thuật tài liệu chính chính là ba loại thiên giai đan dược, phụ trợ dược tài cũng đều là địa giai cao phẩm, số lượng khoảng chừng 20 loại chập chập. Không nói thiên giai, chỉ là những thứ này địa giai cao phẩm, mỗi một gốc đều cực kỳ hiếm thấy. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, dung nhập bên trong vườn thuốc, dựa theo đan phương liệt kê dược tài, bắt đầu tìm kiếm. Dược thần cái này dược tài bảo địa tất nhiên là thật phong phú, chỉ chốc lát thời gian, hắn tìm toàn địa giai dược tài. Chỉ là ba loại tài liệu chính thiên giai dược tài, chỉ có hai loại, duy chỉ có thiếu khuyết thiên long quả. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thế gian này kỳ chân dị bảo quá nhiều, dù cho là dược thần cũng khó có thể toàn bộ thu thập. Hắn đành phải thôi tiếp tục đọc qua đan dược. Tuy nhiên, ở phía sau nhìn thấy rất nhiều không tệ đan phường, nhưng muốn sao cấp bậc quá cao, muốn sao tài liệu không được đầy đủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lật đến mấy tờ cuối cùng, Vân Phi Dương cả người ngưng trọng lên. Bởi vì sau cùng ghi chép không phải đan phương, mà chính là dược giới. Dược giới, dược thần quê nhà. Một cách lấy đan dược y thuật vì chủ thế giới. Nó vị trí chính xác, dược thần cũng không có kỹ càng tự thuật, chỉ nói là giới này về chân vũ thần vực trưởng khống. Chỉ cần tại chân vũ thần vực, khẳng định có thể thông qua chiến thuyền màn sáng tìm kiếm được vị trí. Vân Phi Dương ám đạo, lấy đan dược vì chủ thế giới, để hắn có hứng thứ lớn. Coi như không vì dược thần lá dụng về cội, cũng phải đi một chuyến. Có lẽ có thể tại giới này thu hoạch được càng nhiều dược tài cùng ngưu khí hống hống cao phẩm đan dược đây. Ta là cảm thấy ngươi thật đúng là phải đi dược giới. Liễu Nhu thô sơ giản lược lật xem thần nông đan điển nói. Tại sao Vân Phi Dương nói? Liễu Nhu khổ sở nói. Bằng vào ta hiện tại năng lực, chỉ có thể luyện chế địa giai sơ cấp đan dược, lại cao hơn. Bất lực. Không có việc gì, ngươi có thể học nha. Nhiều như vậy dược tài đầy đủ để ngươi luyện tập, từ đó càng nhanh để thăng đan nói. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lắc đầu. Nói. Đan đạo. Nhìn là tư chất. Mà ta. Chỉ có thể luyện chế ra địa giai sơ cấp đan dược. Vân Phi Dương trầm mặc. Đan đạo cùng võ đạo tuy nhiên khác biệt, nhưng đều rất tương tự điểm, cái kia chính là nhìn tư chất. Không có ưu tú tư chất, vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, cũng sẽ ở đạt đến cực hạn về sau, khó có thể lại tinh tiến. Ai? Vân Phi Dương thở dài, có dược thần đan điển lại không thể luyện, tất nhiên là thật bi kịch. Liễu Nhu cười nói, ta không được, ngươi được nha. Vân Phi Dương tự giễu nói, ta có thể cùng ngươi cái này trí tuệ chi thần so à. Liễu Nhu nháy mắt. Nói. Cái kia đối mặt 100.000 ma tộc, đối mặt chư thần trấn áp, đều không lùi bước chiến thần. Sẽ như vậy không có tự tin ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Làm sao có thể. Nam nhân của ngươi cái gì cũng không có. Cũng là có tự tin đúng thôi. Liễu Nhu cười nói. Ngươi có thể đi dược giới. Tiếp xúc phía dưới đan đạo. Bằng vào địa hỏa ưu thế. Nhất định có thể tại thời gian ngắn trưởng thành. Như thế cách không tệ biện pháp. Vân Phi Dương tâm động. Lấy đan dược vì chủ thế giới. Nhất định có càng hoàn thiện đan đạo tu luyện phương thức. Tốc thành. Có lẽ không phải việc khó. Đương nhiên. Liễu Nhu nói trước tiên ta phải đầu tiên kiểm tra một chút. Ngươi đan đạo tư chất. Làm sao chắc thí Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu nói trở thành luyện đan sư trọng yếu nhất hai điểm, một là hỏa diễm, mà là linh hồn. Vân Phi Dương cười nói. Ta nắm giữ địa hỏa. Linh hồn cường độ sắp đột phá đến thiên tôn cảnh. Còn cần chắc thí sao? Liễu Nhu nói. Linh hồn ngươi là hậu thiên bồi dưỡng. Muốn đo thì đo ngươi tiên thiên linh hồn tư chất. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hưu lưu quang lói lên. Liễu Nhu theo trong không gian giới chỉ tế ra một thủy tinh cầu. Nói. Trước đo linh hồn ngươi. Đưa tay dán đi lên.